Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 6, cho mày coi thời khắc đỉnh cao của tao nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt trợ lý Trần, cảm xúc của Miêu Dã lúc này đang cực kỳ kích động. Cậu ta vô cùng bi phẫn tranh thủ để đòi nhân quyền cho mình. Quá dữ luôn, ở ngoài hành lang cậu ta giữ với tôi thì thôi đi. Tại sao lúc vào thử vai vẫn còn giữ như thế hả? Coi như tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại hắc hồng rồi. Miêu Dã gào xong câu này, lo lắng nhìn ngó xung quanh. Sau khi không thấy Giang Ảnh đâu, cậu ta mới nói tiếp. Nói xong chuyện tiền công đã, rồi cậu kêu Giang Tổng phải cho tôi tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Miêu Dã quệt mồ hôi. Không phải tôi cố tình vòi tiền đâu. Trước kia các cậu là đối thủ chắc cậu cũng biết. Cậu ta như vậy cũng quá ác rồi. Bây giờ tôi vẫn đang kinh hồn bạt vía đây này. Quá đau lòng luôn. Cậu ta đều đâm thẳng vào nỗi đau của tôi. Tôi phải đi nói chuyện với bác sĩ tâm lý đây. Miêu Dã cúp máy. Cậu ta dựa lưng vào tường. Vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của trợ lý Trần. Người anh em. Kiếm tiền khó khăn. Trợ lý Trần bước lên một bước. Vỗ vỗ vai Miêu Dã. Hơn nữa đây còn là tiền của Giang gia. Vô cùng khó kiếm. Khó quá trời. Miêu Dã lắc đầu. Thở dài một tiếng. Tôi nhận việc này đơn giản là vì kiếm tiền rất nhanh thôi. Thiếu chút nữa cậu ta khiến tôi bị PTSD. Một PTSD. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. Theo Vinmec.com, hai người đều đang kiếm tiền của Giang gia nhìn nhau mỉm cười đau khổ. Lời trong lòng chẳng cần nói ra. Mỗi người đều tự hiểu. Giang Ảnh mang theo tâm sự trong lòng. Chạy tới đến nơi họp lớp cấp 2 từ sớm. Bạn học mới lác đác đến được mấy người. Mỗi người đều đang túm năm tụm ba cùng nhau trò chuyện. Tề Tuấn tới rồi. Mấy người Trịnh Nhân Nhân vẫn chưa tới. Giang Ảnh vào phòng. Cởi mũ với khẩu trang ra. Tìm chỗ ngồi xuống. Cậu vừa tới. Căn phòng vốn đã náo nhiệt lại càng ồn ào tợn. Giang Ảnh. Dăm ba bữa tôi lại thấy cậu trên hot search. Thân thuộc dữ luôn. Nào, Giang nhị thiếu ký tên cho tôi cái nào. Em gái 9 tuổi của tôi muốn có chữ ký của cậu. Mới 9 tuổi không ngoan ngoãn làm bài tập còn đu idol cái gì chứ. Giang Ảnh cầm lấy thẻ ký tên từ tay bạn học cũ. Nhanh chóng ký tên mình. Thích Trục không đến à, Tề Tuấn hỏi. Hồi cấp 2 tao ngồi trước hai đứa mày. Chúng mày ở đằng sau cãi nhau cả ngày. Chả khác gì gà bay chó sủa. Chắc không đến đâu. Giang Ảnh lắc đầu. Hôm đó tao gọi điện cho cậu ta. Cậu ta bảo gần đây bận lắm. Đều là đại minh tinh. Sao cậu ấy bận thế nhở? Tề Tuấn cảm khái một câu. Tao với cậu ta không giống nhau. Tao không có lý tưởng. Hơn nữa tao có thể bình tĩnh vô lo sống không có lý tưởng. Giang Ảnh thản nhiên nói. Quen nhau nhiều năm như thế rồi. Nhìn Giang Ảnh lúc nào cũng bình tĩnh vô lo. Tề Tuấn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Mày nói mày á, không thích ca hát. Không thích đóng phim. Sao lúc đầu mày lại đâm đầu vào giới giải trí thế? Tao thích giới giải trí. Giang Ảnh đập tay xuống bàn một cái. Ý tứ sâu xa nói. Thú vị lắm mà. Từ bé cậu đã chẳng có cảm giác gì với việc đóng phim. Trước giờ cũng thấy bản thân mình chẳng diễn được cái gì ra hồn. Nhưng mà bát quái với xì căng đan trong giới giải trí cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ở đâu có người cãi nhau. Cậu lập tức chạy tới chỗ đó hóng hớt. Thích Trục không đến cũng tốt. Giang Ảnh quyết định trước khi buổi họp lớp bắt đầu. Cậu phải đi thanh minh cho cái tài khoản Weibo. Giải lão bản, sao giờ mày vẫn chơi cái này thế? Tề Tuấn ngoảnh đầu nhìn, liếc thấy màn hình điện thoại của Giang Ảnh. Tao xóa từ 3 năm trước rồi. Đối với tao mà nói thì cái app này ứ phải để xả stress mà là để rước bực vào thân. Xóa mau xóa lẹ, kéo dài tuổi thọ. Tại sao phải xóa chứ? Chơi vui lắm mà. Có tâm sự không nên kiềm nén. Cãi thêm mấy trận mới có thể sống lâu trăm tuổi. Giang Ảnh đăng nhập tài khoản. Cậu nói. Qua đây tao cho mày coi thời khắc đỉnh cao của tao nè. Giải lão bản. Là cái ức chuyên dùng để cãi nhau. Giang Ảnh dùng nó 3 năm rồi. 3 năm đủ để cậu chen chân vào top đầu những người dùng của app. Giang Ảnh mở bảng xếp hạng. Tên của cậu xếp thứ 9. Mức độ hoạt động đứng trong top 3. Người đứng thứ 10 là Sunny. Mức độ hoạt động cũng trong top 3 luôn. Tề Tuấn nhìn chiến tích huy hoàng của Giang Ảnh. Hắn cạn hết cả lời. Sao trong giới không ai cho ra một cái sâu cái lộn nhỉ? Ý tưởng được đấy. Giang Ảnh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Không thì mày đầu tư đi. Chắc chắn tao sẽ tham gia. Tề Tuấn, mày mới kêu tao nhìn thời khắc đỉnh cao của mày á. Giang Ảnh ừ một tiếng. Lần thứ hai lựa, cãi theo chủ đề của app. Trong khu mệnh đề, cậu ấn chọn giới giải trí. Cho mày cảm nhận sự sảng khoái khi chơi app này. Dù sao cũng chỉ là chơi một chút trước giờ cơm thôi. Cậu cũng không mong lần này lại rút chúng chủ đề liên quan đến thích trục. Sau khi áp chọn được đối thủ ngẫu nhiên, bắt đầu để cậu rút thăm chủ đề. Cứ rút bừa một cái đi. Tao biết rõ chuyện trong giới giải trí lắm. Rút phải cái nào tao cũng cãi lại được. Giang Ảnh khoe khoang với Tề Tuấn. Chủ đề ở khu đề tài với tao đều là câu cho điểm thôi. Cuộc cãi lộn theo chủ đề bắt đầu. Câu hỏi lựa chọn ngẫu nhiên được đưa ra. Kỹ năng diễn xuất của Giang Ảnh nát lắm mà. Tề Tuấn, trong khung chat, Giang Ảnh chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm, cách chương.